Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 672, cạn bã. Tửu điếm ngoài gió lạnh lăng lệ, nhưng Chu Trường Phát đám người trên mặt nụ cười so với Xuân Dương còn muốn cho người cảm thấy ấm áp. Bọn họ vì cái gì cười thành đức hạnh? Tự nhiên là bởi vì nhìn thấy trong truyền thuyết nhiều tiền người ngu ngốc sống đồ gà mờ Mễ Tử Hiên. Trong mắt bọn hắn Mễ Tử Hiên nhưng chỉ có thần tài. Vì vậy một nhóm người này phần phật một lần liền vây đi qua. Cầm Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn vây vào giữa một hồi a dua nịnh hót. Vuốt mông ngựa lời buồn nôn cực kỳ. Liền Mễ Tử Hiên này ra mặt rất dày, tâm trí tương đối kiên cường, người đều có chút chịu không. Thiếu chút không có nhà. Thật sự là những lời này quá ni mã buồn nôn. An Tử Nhàn lại càng là không thích ứng như vậy nơi. Bị những cái này nịnh hót bao vây. Lập tức có một loại cướp đường chạy như điên ý niệm trong đầu. Nhưng hiện tại như thế nào chạy? Này hí phải là cùng Mễ Tử Hiên diễn thôi. Bằng không thì làm sao biết hắn cuối cùng toan tính. Mễ Tử Hiên tại bên ngoài cùng những cái này tất cả lớn nhỏ lão bản hư cùng đuôi rắn nói chuyện tàu. Lao nửa ngày mới toán bị mọi người vây quanh đi vào. Mỗi người ngoài miệng cũng khoe Mễ Tử Hiên giảm bớt càng. Là một có thể làm đại sự người. Nhưng trong lòng đều tại mắng Mễ Tử Hiên là một đồ gà mờ. Phá gia chi tử. Bọn họ nội tâm có những ý nghĩ này tự nhiên cùng vừa rồi Mễ Tử Hiên tinh xảo hành động có quan hệ. Mễ Tử Hiên hôm nay phát huy tương đối xuất sắc, rất sống động để cho những cái này tất cả lớn nhỏ lão bản biết cái gì gọi là não tàn phú nhị đại. Biết cái gì gọi là người ngu ngốc nhiều tiền, biết cái gì gọi là sống đồ gà mờ. Mễ Tử Hiên diễn có vất vả, vẫn phải nhịn lấy buồn nôn. Tư vị này thế nhưng là thực không dễ chịu, nhưng vì có thể vì Hồng Một Phàm người một nhà lấy lại công đạo, có thể hoàn thành hắn cuối cùng kế hoạch, hắn cũng chỉ có thể nhẫn. Chu Trường Phát vì tiền lần này cũng là chảy máu, trực tiếp cầm nhà này tại Dư Khang thành phố số 1 số 2 tửu điếm dùng cho tiệc cưới lễ đường cấp. Bao hạ xuống, không có biện pháp tới quá nhiều người. Trừ hôn lễ lễ đường địa phương cũng đủ lớn, sẽ không lớn như vậy địa phương. Một đám người vây quanh Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn tiến vào, để cho bọn họ ngồi ở chủ trên bàn. Tiếp khách trừ Chu Trường Phát này đáp cầu dắt mối người ngoài chính là cái khác, so sánh những người khác tương đối có thực lực lão bản, kia thực lực của hắn thiếu chút tự nhiên không có bọn họ địa phương. Chỉ có thể ngồi tại địa phương khác. Mọi người vừa ngồi xuống, phục vụ viên lập tức liền đem rau bưng lên. Rau rất phong phú, trả lại rất cao đẳng, lần là cho chân Mễ Tử Hiên mặt mũi. Tửu cũng là hảo tửu. Mễ Tử Hiên hôm nay là vai chính, tự nhiên là mỗi người đều hướng hắn mời rượu. Mà Mễ Tử Hiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chén đến tửu làm, uống nghến được kêu là cái hào sảng, lời nói được được kêu là cái trắng trợn. Ngày trước nhiều như vậy, đồng hành, mặt liền dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nói không ngoại nhất năm muốn lũng đoạn cay mảnh cái này sản phẩm. Mọi người đều là đồng hành. Mễ Tử Hiên lũng đoạn cay mảnh cái này sản phẩm. Vậy còn có những người khác đường sống sao? Đáp án rất rõ ràng, không có. Mễ Tử Hiên lời này ý tứ là muốn nện bọn họ bát cơm. Tại cộng thêm đồng hành là oan gia. Theo lý thuyết những người này hẳn là đương trường cùng Mễ Tử Hiên trở mặt mới đúng. Nhưng đang tương phản, không những không có một người cùng Mễ Tử Hiên trở mặt, cũng đều dùng sức đập hắn mã thí tâng bốc. Cầm Mễ Tử Hiên nói thành thiên niên khó gặp kinh thương thiên tài. Lũng đoạn cay mảnh cái nghề này kia dùng một năm, chống đỡ chết cũng liền một tháng. Những người này sở dĩ làm như vậy, kỳ thật căn bản không có cầm Mễ Tử Hiên lời để ở trong lòng, càng không đem hắn đương chuyện quan trọng. Hiện tại như vậy bưng lấy hắn, mục đích chính là muốn từ Mễ Tử Hiên này kiếm tiền. ai sẽ theo tiền gây khó dễ. Hiện tại cho dù Mễ Tử Hiên chỉ vào những người này chóp mũi thân thiết thăm hỏi bọn họ cả nhà nữ tính, đồng thời mãnh liệt yêu cầu cùng các nàng phát sinh bất chính đương lưỡng tính quan hệ, bọn họ cũng sẽ nói một câu nói hay lắm: Mễ Tử Hiên yêu nói cái gì liền nói cái gì, đem hắn tiền lừa gạt tới tay đang nói. Đây là tại trận tất cả mọi người trong nội tâm mục đích. Tự nhiên sẽ không theo Mễ Tử Hiên này đồ gà mờ so đo. Hắn vui lòng nói cái gì liền nói cái gì à. Chính mình khi tất cả hắn là đánh giám. Mễ Tử Hiên uống chút rượu này một không che đậy miệng nói cái gì cũng nói. Đến là càng phát để cho mọi người tin tưởng tiểu tử này chính là cá nhân ngu ngốc nhiều tiền đồ gà mờ, nhao nhao biểu thị có thể cung cấp Mễ Tử Hiên cay mảnh cái này sản phẩm, để cho hắn nhanh hơn làm ra thành tích đưa cho hắn lão tử nhìn. Mễ Tử Hiên lập tức cũng nóng bỏng biểu thị cảm tạ mọi người trợ giúp, đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố ngày mai sẽ đi đăng ngồi nhà máy khảo sát. Nếu như sản phẩm không có vấn đề, đương trường liền ký hợp đồng quy định sẵn kim, chờ hắn đem nhãn hiệu sự tình đối phó, đều có thể vì hắn sinh sản thuộc về hắn cay mảnh. Ở đây người lập tức biểu thị mãnh liệt hoan nghênh Mễ Tử Hiên đi bọn họ nhà máy khảo sát. Càng có hận không thể hiện tại liền đem Mễ Tử Hiên đưa đến chính mình nhà máy trong khảo sát. Đương nhiên cũng chính là suy nghĩ một chút. Ai cũng sẽ không như vậy, không hiểu chuyện thời điểm này cầm Mễ Tử Hiên kéo đi bọn họ nhà máy. Từ qua 3 tuần rau qua ngũ vị Mễ Tử Hiên đã là ngồi đều ngồi bất ổn. Rõ ràng cho thấy uống đại, nhưng mọi người không nghĩ tới là Mễ Tử Hiên đã sớm vụng trộm cầm trong chén tửu đổi thành nước. Thủ pháp cực nhanh ở đây nhiều người như vậy lại sẽ không một người phát hiện. Nếu có người hiện tại xốc lên khăn trải bàn chui vào dưới đáy bàn nhìn, liền sẽ phát hiện dưới bàn có một đại quán tửu thủy. Những cái này đều là Mễ Tử Hiên ngược lại. Mễ Tử Hiên rất thanh tỉnh, nhưng giả bộ uống nhiều bộ dáng nắm cả Chu Trường Phát bờ vai lớn miệng nói: Chu ca này thiên huynh đệ thế nhưng là rất đa tạ ngươi. Mễ Tử Hiên không uống nhiều, nhưng Chu Trường Phát lại là uống nhiều. Hắn là đáp cầu dắt mối người. Mọi người cảm tạ hắn cho mọi người tìm như vậy cái phát tài đường tử. Tự nhiên muốn biểu thị một chút. Như thế nào biểu thị? Trừ đáp ứng cho hắn kia 10% tiền trà nước, mặt khác chính là mời rượu. Cho nên Chu Trường Phát thành công bị mọi người cho quán nhiều. Chỉ thấy Chu Trường Phát lảo đảo nói: Người trong nhà nói vậy lời làm gì vậy? Huynh đệ tới đi một cái. Hai người lần nữa uống một chén. Mễ Tử Hiên đột nhiên nói: Chu ca ngươi cho huynh đệ ta trao cái thực ngọn nguồn. Dựa theo các ngươi kia biện pháp sinh sản cay mảnh, thứ này đến cùng có thể hay không ăn chết người? Chu Trường Phát hắc hắc cười to nói: Đi, nay thiên ca ca liền cho ngươi trao cái thực ngọn nguồn. Nói đến đây dắt cuống họng hô, đều yên lặng một chút, hãy nghe ta nói mấy câu. Đều mọi người an tĩnh lại hậu Chu Trường Phát lớn tiếng nói: Vừa Mễ lão đệ hỏi ta chúng ta sinh sản cay mảnh có thể hay không ăn chết người. Lời này vừa ra ở đây người không những không có lộ ra vẻ mặt kinh hãi, ngược lại như cũ là vẻ mặt nhẹ nhõm tùy ý. Một cái gọi Trương Tùng lão bản đứng lên đập vào tửu nấc nói: Mễ lão đệ, ca ca ta nói thật với ngươi, liền chúng ta đang ngồi những người này nhà máy trong sinh sản xuất cay mảnh là nhất định có thể ăn chết người, nhưng này xem mọi người chúng ta chuyện gì? Chúng ta buộc những cái kia loại ngu vãi nờ sao mua sao? Không có, là bọn hắn tự nguyện mua. Một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt. Quái có ai, bọn họ ăn chết, toán đáng đời bọn họ. Cùng chúng ta không có một mao tiền quan hệ. Mọi người đem tiền kiếm được tay mới là thật. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này nội tâm lửa giận lập tức một cỗ hướng trên ót hướng. Nói vậy là tiếng người sao? Là, các ngươi là cùng những cái kia người tiêu thụ không nhận ra. nhưng bọn hắn rốt cuộc là các ngươi đồng bào. Với các ngươi có một dạng, có cha mẹ, có hài tử, có người nhà. Huống chi mua sắm cay mảnh loại này thực phẩm chủ yếu đám người đều là hài tử. Những hài tử này với các ngươi rất nhiều người hài tử đại. Các ngươi liền nhẫn tâm xem bọn hắn bởi vì ăn các ngươi sinh sản cay mảnh mà chết đây. Các ngươi là người sao? Người chung quanh nghe được câu này không những không cho là nhục, ngược lại là vẫn lấy làm vinh. Nhào nhào phụ họa nói Trương Tùng nói hay lắm. Chu Trường Phát đặt mông ngồi xuống vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói. Huynh đệ người a chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta mọi người làm này biết không liền vì tiền sao? Tiền kiếm được tay mới là thật. Quản những người khác chết sống kia. Dù sao người hoa nhiều. Ăn chết mấy cái cũng không có gì lớn không? Đem bọn họ trong túi quần tiền kiếm được chúng ta trong túi quần đây mới là tối thật sự. Mễ Tử Hiên sắc mặt không thay đổi, còn là vẻ mặt say khướt bộ dáng, nhưng trong lòng lại đã sớm dâng lên căm giận ngút trời. Chu Trường Phát lời không khác lửa cháy đổ thêm dầu, để cho Mễ Tử Hiên lửa giận trong lòng càng thịnh. Trương Tùng nói không phải người, Chu Trường Phát nói đồng dạng không phải người. Vì tiền, liền đi hại người, bọn họ cùng những cái kia đồ tài sát hại tính mệnh tội phạm giết người có cái gì khác nhau? Có bản lĩnh đem các ngươi sản phẩm bán đến nước ngoài đi tai họa người ngoại quốc. Tai họa chính mình đồng bào tính là gì bổn sự? Một đám táng tận thiên lương khốn kiếp, hồng một phàm mới mấy tuổi? Mới 7 tuổi a. Liền bởi vì các ngươi sinh sản đồ bỏ đi thực phẩm cứ như vậy chết. Hắn ra ra nãi nãi cũng chết. Mẫu thân điên, này chính là các ngươi trợ lý. Quả thực là táng tận thiên lương. Đem các ngươi kéo ra ngoài phanh thây xé xác đều không quá đáng. An Tử Nhàn sắc mặt đã rất khó coi. Hai cánh tay dưới bàn siết chặt nắm tay. Nàng không nghĩ tới trên thế giới này thậm chí có như vậy một đám vô sỉ tới cực điểm cặn bã. Như vậy không phải người lời cũng nói được. Những người này đều đáng chết. Tiệc rượu giải tán lúc sau Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn là thuê xe trở về. Mới vừa lên xe biết được Mễ Tử Hiên trả lại say đến đường đều đi bất ổn. Còn phải dựa vào An Tử Nhàn nâng. Nhưng vừa lên xe cả người không thì... Ngồi ở đó sắc mặt âm trầm đáng sợ. An Tử Nhàn tựa hồ là thói quen Mễ Tử Hiên cười đùa tí tửng. Không có đang đi, bây giờ nhìn hắn bình tĩnh khuôn mặt ngược lại có chút không thích ứng. Càng chịu không trong xe trầm mặc bầu không khí. Đưa tay đẩy một chút Mễ Tử Hiên nói. Ngươi nghĩ cái gì kia? Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem nàng khuôn mặt nói. Nghĩ như thế nào cầm đám kia khốn kiếp phanh thây xé xác. Này lời nói được đằng đằng sát khí. Rốt cục tới để cho An Tử Nhàn nhìn thấy Mễ Tử Hiên rất cay một mặt. An Tử Nhàn cũng không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại đồng ý nói. Đúng, đám kia khốn kiếp đều đáng chết. Mễ Tử Hiên quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ thì thào lẩm bẩm. Nhanh. Cũng sắp đem những này cặn bã đem ra công lý. Bắt đầu từ ngày thứ hai Mễ Tử Hiên mang theo An Tử. Nhàn tại Dư Khang thành phố tất cả lớn nhỏ cay mảnh sinh sản cửa hàng đi dạo. Không tới một cái nhà máy thấy được cảnh tượng đều cùng Chu Trường Phát kia không sai biệt lắm. Quá trình cũng không sai biệt lắm. Mễ Tử Hiên nhìn chính là ký hợp đồng. Quy định sẵn kim. Hơn 10 ngày công phu Mễ Tử Hiên cầm Dư Khang thành phố sở hữu cay mảnh sinh sản cửa hàng đều nhìn. Một lần, tiền lại càng là rất nhiều rắc khắp nơi đi. Để cho những cái này cay mảnh cửa hàng lão bản buổi tối nằm mơ cũng sẽ cười tình. Mễ Tử Hiên làm ra như vậy não tàn sau đó. Rốt cục thủ tiêu Trịnh Toàn hảo hữu những người này băn khoăn. Tại Chu Trường Phát giật dây bắc cầu. Trịnh Toàn hảo hữu đám người rốt cục ý định gặp Mễ Tử Hiên người này ngu ngốc nhiều tiền đồ gà mờ. Chờ hắn ngoan ngoãn đưa cho mình tặng lễ. Thấy Trịnh Toàn hảo hữu những ngưỡng người này một bước cuối cùng. Kế tiếp Mễ Tử Hiên đều có thể thu mạng lưới. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.